Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 193. Cho nên yêu cầu ngươi bảo hộ canh một, Trình Mục hết sức ôn nhu mà hôn nàng, chằn chọc mút vào, ba lượng hạ, làm nàng đầu lưỡi tê dại, Đào Yêu nói không ra lời, trong lòng từng đợt cảm xúc kích động, thực mau, nàng giơ tay leo lên bờ vai của hắn. Câu lấy hắn cổ, cả người treo ở hắn trên người, tận khả năng mà làm hai người càng thêm gần sát. Trình Mục bàn tay to ôm lấy nàng eo, cúi người đi xuống, càng thêm gia tăng nụ hôn này. Trong phòng chậm rãi thăng ôn, ái muội vô cùng, Đào Yêu có chút không thở nổi. Một bàn tay chống hắn ngực sau ngưỡng, phấn môi khẽ nhếch, mị nhãn như tơ mà nhìn hắn. Đoạn tóc bộ dáng thế nhưng có vẻ thực gợi cảm mà ni Trình Mục một tay nắm nàng quai hàm. Thanh âm mê hoặc hỏi, cho người khác sinh mấy cái hài tử. Ân, Đào Yêu hàm hồ nói, không sinh, liền cho ngươi sinh. Nàng bị hắn nhéo mặt, lời này nói được thực gian nan, lại dứt khoát, bốn mắt nhìn nhau, đột nhiên. Hai người môi lại lung tung mà đánh vào cùng nhau, dưới chân bước chân lung tung di động tới, song song té trên giường. Đào Yêu căn phòng này Trình Mục là lần đầu tiên tới, trong lòng có điểm khôn kể hưng phấn. Hai người ở trên giường quay cuồng hôn hồi lâu, mới thở hổn hển mà lại dừng lại, nằm nghiêng đối diện. Sau một lúc lâu, Đào Yêu hỏi, ngươi tới làm gì? Trình Mục nhìn nàng, câu môi cười, Đào Yêu một phen che lại hắn miệng, oán trách nói, tính, ngươi đừng nói, vừa thấy liền không có gì lời hay. Trình Mục một bàn tay tùy ý mà khấu ở nàng trước người. Ếch thanh âm hỏi, bên trong không có mặc. Đào Yêu một khuôn mặt bỗng dưng đỏ lên, mắng hắn, có thể đừng như thế lưu manh sao? Trình Mục bàn tay to xoa nắn hai hạ, đem nàng cả người một phen xoa tiến trong lòng ngực, thấp thấp cười nói, mắng ta lưu manh, như thế nào không hiểu được đẩy ra ta tay, ta thích, ngươi quản không được. Trình Mục môi mỏng đè ở nàng cổ muộn thanh cười, như thế lãng, không ngươi lãng, mồm mép lợi hại a. Đào Yêu ngẩng mặt gặm hắn cằm, thanh âm mềm nhẹ mà nói, ngươi không thích lợi hại nha. Trình Mục phát ra hưởng thụ một tiếng thở dài, kêu rên nói, ngươi như thế nào đều hảo, ra liền tính tài ngươi nơi này. Được rồi đi, Đào Yêu hừ một tiếng, có phải hay không nghĩ đến cùng ta chia tay? Trời đất chứng giám, không có. Vậy ngươi tối hôm qua phát uy chát như vậy mấy chữ, buổi sáng ở trong điện thoại còn hung ta. Trình Mục bất đắc dĩ, như thế nào hung ngươi, ta không ấn tượng. Đào Yêu bĩu môi, bắt trước hắn gọi điện thoại ngữ điệu hạ giọng nói, chạy tới công ty làm gì? Ta tối hôm qua nói ngươi đương gió thoảng bên tai. Nàng lời này một chữ không kém, ngữ điệu ra vẻ đứng đắn. Trình Mục không nhịn xuống buồn cười ra tiếng. Đào Yêu ninh cánh tay hắn, ngươi còn cười, ta nói tổ tông, như thế hai câu liền tính hung ngươi, tính, vậy ngươi hung trở về, ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi giống nhau xú tính tình a? Nàng ngữ điệu thở phì phì, phồng lên quai hàm vẻ mặt khinh thường, tiểu bộ dáng thật sự muốn nhiều đáng yêu có bao nhiêu đáng yêu, làm hắn cả người đều mềm hóa thả lỏng. Trình Mục đem nàng ôm sát ở trong ngực, cười khẽ nói, ngươi thật là ta bảo bối, hừ. Đào Yêu phiên cái xem thường, khóe mắt đuôi lông mày ý cười lại tàng đều tàng không được, vụng trộm nhạc bộ dáng giống một con tiểu lão thử. Trình Mục nhìn nàng, có chút động dung, lần đầu tiên ghế lô nửa quỳ cái kia nha đầu, sau tới đoàn phim sưng mặt cái kia nha đầu, lại sau tới trên nền tuyết cuộn tròn cái kia nha đầu. Ban đầu như vậy chút tương ngộ, Hắn như thế nào có thể nghĩ đến, nha đầu này có như vậy một mặt, điêu ngoa đáng yêu lại ôn nhu hiểu chuyện, làm hắn xương cốt đều tê dại. Hắn không nhịn xuống lại bắt đầu hôn lên đi. Thơ ấu những cái đó cô linh ủy khuất, thiếu niên những cái đó táo bạo phiền muộn, thanh niên những cái đó hờ hững không sợ. Rất nhiều cảm xúc nảy lên trong lòng, rất nhiều hình ảnh hiện lên trong óc, lại làm hắn cảm thấy mỗi một kiện đều lại không sao cả. Hắn thậm chí đến cảm tạ quá vãng sở hữu sự tình phát triển đến hôm nay. Hắn có như thế một cái tiểu nhân nhi, nếu những cái đó đều là đại giới, hắn nguyện ý gánh vác, hắn đã gánh vác. Đào yêu ở hắn dưới thân hóa thành một đoàn thủy, ôn nhu mà thừa nhận. Hai người lại một lần tách ra. Ngoài cửa sổ bóng đêm thâm, trong hoa viên sáng lên đèn đường, hiển lộ ra không giống bình thường yên tĩnh bình yên. Trình Mục vuốt ve nữ hài môi, cười nói, hôm nay thật ngoan. Đào yêu cắn môi cười, nhìn hắn, không nói lời nào. Trình Mục đỡ nàng ngồi dậy, tựa hồ là châm trước một chút lời nói, chậm rãi nói, trước kia sự Từ Đông cùng ngươi đã nói, thật sự không sợ, sợ. Đào yêu ôm sát hắn eo, cho nên yêu cầu ngươi bảo hộ, ta không có khả năng 24 giờ thủ ngươi, dụng tâm là đến nơi. Đào yêu vỗ vỗ hắn ngực, dùng ngươi tâm thủ ta, ta là có thể cảm giác được, không sợ hãi. Những người đó có lẽ không giống ngươi tưởng như vậy đơn giản, ngươi biết là ai sao? Trình Mục hừ cười, ta nếu là biết, trước mắt đảo không cần lo lắng. Đào yêu gật gật đầu, thở dài nói, không biết liền tính, không phải có câu nói sao, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, nên làm gì còn làm gì. Sống một ngày là một ngày nha, ngươi đảo xem đến khai. Hắc hắc. Đào yêu gương mặt cọ cọ cánh tay hắn, ôn nhu nói, ngươi biết không, ta cảm thấy hiện tại mỗi một ngày đều là thêm vào kiếm tới. Ta cũng phân biệt điểm chết thời điểm nha. Những cái đó thời điểm, ai có thể nghĩ đến hiện tại như thế hạnh phúc. Có ra, còn có ngươi, ngốc cô nương. Trình Mục ấn nàng sau đầu, đem nàng cái chán cùng chính mình tương để. Đào yêu lại nói, không được cùng ta chia tay, chẳng phân biệt, vĩnh viễn đều chẳng phân biệt. Hảo kia hành, chúng ta còn giống như trước đây. Ngươi về nhà đi. Trình Mục ấn nàng bả vai, nghĩ nghĩ, nói, khả năng tạm thời ủy khuất một chút. Chúng ta này quan hệ như cũ không công khai, liền ấn ngươi cuộc họp báo nói như vậy, mặt ngoài đạm chút, ân, tùy tiện a. Đào yêu cũng không so đo cái này, nhìn hắn gật đầu, người khác như thế nào cho rằng ta mới không để bụng đâu. Ta chính mình biết ngươi là của ta là đến nơi. Trình Mục buồn cười, đào yêu xoa bóp hắn mặt, chính ngươi nói qua, yên tâm, đều là của ngươi. Liền ta ở bên trong, ta đều nhớ kỹ đâu, hắn cũng không quên. Trình Mục trầm ngâm nói, ta phái vài người lại đây bảo hộ ngươi, hảo vạn nhất có việc. Hắn lời nói đến bên miệng đột nhiên vừa chuyển, cười nói, yên tâm Ani, có ta ở đây, sẽ không làm ngươi có việc. Ân, ta đây đi trở về. Trở về đi. Trình Mục buông ra tay, đứng dậy. Đào yêu theo sát xuống giường, giơ tay đem hắn quần áo vỗ vỗ, cấp sửa sang lại hảo. Tiểu nha đầu nhấp môi vẻ mặt nghiêm túc, bộ dáng giống cái tiểu tức phụ. Sửa sang lại xong rồi, ngửa đầu cười nói, ngươi trên đường cẩn thận. Trình Mục xoa bóp mặt nàng, sớm một chút nghỉ ngơi, về đến nhà nhớ rõ cho ta gọi điện thoại. Hảo. Đào yêu khóe môi nhếch lên, lôi kéo hắn tay, đem hắn đưa đến dưới lầu. Âu Dương Du cùng Âu Dương Sâm hai người ở dưới lầu trên sofa ngồi. Nhìn đến hai người bộ dáng này cùng nhau xuống lầu, đều hơi hơi ngẩn ra một chút. Các nàng nào gặp qua Đào Yêu như vậy, Xuân Tâm nhộn nhạo bộ dáng, mặt mày mỉm cười, ôn nhu như nước. Hai người ở trong lòng không tiếng động mà thở dài, mỉm cười hỏi, Trình Thúc phải đi, cũng không hiểu được người này cùng Gia Gia nói cái gì có thể nghênh ngang vào nhà. Bất quá, việc đã đến nước này, có thể thấy được tiểu muội hết hy vọng cùng hắn, ngăn trở vô dụng, không bằng nhiều chiếu cố một chút. Bọn họ tuy rằng tuổi không lớn, tóm lại không phải tiểu hài nhi. Hôm nay Trình thị tập đoàn cùng Tranh Quang sự tình đều thượng tin tức. Cái nào nặng cái nào nhẹ còn phân đến Thanh. Bọn họ này thái độ hiển nhiên cũng làm Trình Mục tương đối hưởng thụ. Hắn dắt ra một cái còn tính ôn hòa tươi cười nói. Nàng mấy ngày nay thân thể không khỏe. Các ngươi nhiều chăm sóc một ít, biết đến Âu Dương Sâm cùng Âu Dương Du Thanh âm lại phai nhạt. Đi xuống, thân thể không khỏe, hắn chỉ thân thể không thích ứng nên là nghỉ lễ. Trình Mục ngụ ý thật là, trong lòng lại rõ ràng, cũng coi như minh bạch Âu Dương gia này mấy cái tiểu nhân vì sao vẫn luôn đối hắn âm dương quái khí. Tâm tình hảo, hắn hoàn toàn không ngại, Đào Yêu lại có điểm xấu hổ, nàng lúc trước ngủ không có mặc nội y. Bất quá may mắn áo ngủ là áo dài quần dài, nàng liền vẫn luôn nghiêng người ôm Trình Mục cánh tay, nghĩ đến tự nhiên mà che đậy một vài. Âu Dương Sâm cùng Âu Dương Du liền nàng ngắm đều không có ngắm liếc mắt một cái. Ba người đem Trình Mục đưa ra cửa phòng, Đào Yêu theo bản năng nhìn mắt hai bên trái phải đứng hai cái cao lớn cường tráng bảo tiêu. Thấp giọng hỏi Trình Mục, bọn họ buổi tối cũng thủ, bốn người, hai tàu thủy chuyến đổi, ta đã cùng lão gia tử nói qua, này đó ngươi không cần phải xen vào, nga. Trình Mục cúi đầu liếc liếc mắt một cái nàng treo ở chính mình cánh tay thượng bộ dáng, hạ giọng nói, muốn chào hỏi nói chờ ngày mai. Ta đi rồi liền đi lên, hắn những lời này mang theo không vui nặng nề ngữ khí. Đào Yêu tự nhiên hiểu được nguyên nhân, sắc mặt có chút đỏ lên, đã biết ân, đi rồi. Đào Yêu buông ra hắn cánh tay, có chút không tha, Trình Mục nâng bước rời đi. Âu Dương Du cùng Âu Dương Sâm đưa hắn ra cửa. Ba người đi đến chỗ ngoặt thời điểm Trình Mục quay đầu lại đuổi nàng một chút. Thúc giục nói, trở về, Đào Yêu chuyển cái trên người lâu đi. Vừa lên lâu liền quăng dép lê, như chút được gánh nặng mà ghé vào trên giường. Trình Mục riêng tới có lẽ nghĩ tới cùng nàng nói rất nhiều sự. Nhưng là nàng cũng không tưởng tất cả đều biết. Tin tức thượng thường xuyên có đưa tin thảo luận. Nàng mấy năm nay cũng kiến thức quá xã hội hắc ám. Kỳ thật có thể tưởng tượng nếu là chính mình bị liên lụy khả năng sẽ chịu này đó tội. Nàng tình nguyện mắt điếc tai ngơ. Như vậy một khi gặp gỡ không đến mức quá sợ hãi. Nàng một người nữ sinh, liền tính làm đủ chuẩn bị, cũng không có khả năng ngắn ngủn thời gian liền trở nên rất lợi hại. Cùng với nơm nớp lo sợ trông gà hóa quốc, không bằng bảo trì trạng thái trước quá hảo mỗi một ngày. Nàng quý trọng hiện tại mỗi một ngày. Land Rover xử ra người rảnh rỗi cư, từ đông từ sau coi kính nhìn thoáng qua. Nhị thiếu tâm tình không tồi, tình yêu thứ này ai. Hắn tức khắc nghĩ đến trong nhà kiều kiều nhược nhược cái kia, cười nói, nàng nhưng thật ra so trong tưởng tượng kiên cường bình tĩnh nhiều. Ta còn rất ngoài ý muốn. Trình Mục cừ một tiếng, hỏi hắn, vẫn là không manh mối. Hai cái bom đều là bị đánh cháo chuyển phát nhanh. Trước mắt quốc nội đối này một khối giám thị lại không nghiêm khắc, chuyển phát nhanh chạm bên kia một mực chắc chắn không thành vấn đề. liền cái theo dõi đều không có, tặng đồ người đâu. Đính bánh kem cái kia dãy số đánh không thông. Bom này một khối cảnh sát khống chế mấy cái mang về. Trước mắt còn không có cái gì tiến triển, Trình Mục gật gật đầu. Quay đầu lại cấp công nhân thủ tục thêm mấy cái tân quy định. Chuyển phát nhanh loại đồ vật này đừng hướng công ty gửi, Trình Mục bất đắc dĩ. Sợ là khó lòng phòng bị, bọn họ lúc trước tuy rằng đều từng có những cái đó trải qua. Nhưng trước mắt đã xuất ngũ, rất nhiều sự làm lên cũng không phương tiện. Đặc biệt hắn, trong nhà kia một cái còn hoài đâu. Có vướng bận liền không có biện pháp không lo lắng. Từ Đông hậm hực mà than một tiếng, châm trước hỏi, có hay không có thể là Thu Lệ bên kia người. Thu Lệ là Tây Nam biên cảnh độc hoàng hậu. Toàn bộ buôn lậu thuốc viện tập đoàn bị hai nước cảnh sát theo dõi nhiều năm. Hai năm trước bị thương nặng. Nàng cùng mấy cái chùm ma túy lớn cùng nhau bị chấp hành tử hình. Chấn động một thời, bọn họ đều không phải là chuyên môn tập độc nhân viên. Lúc trước việc này cũng chỉ là hơi có hiểu biết. Kinh động bọn họ chính là một năm trước kia chàng trả thù. Thu Lệ ở Tây Nam cắm rễ nhiều năm, bên người rất có một đám trung thành và tận tâm tâm phúc. Ở nàng chết sau bố cục nhiều ngày, bắt đi nước láng giềng già thị công ân thính thính trưởng con gái duy nhất. Cùng nhau bị bắt còn có quốc nội qua đi du lịch 6 cái nữ sinh viên. Bọn họ nhiệm vụ này là giải cứu con tin, từ lục thượng đến trên biển truy tung nhiều ngày. Cứu trở về tới 6 cá nhân, dư lại cái kia bị sao sao đến chết ném trong biển uy cá. Trình Mục trong đầu hình ảnh lại dừng hình ảnh ở Hứa Huy bay lên đầu người thượng. Hắn mặt vô biểu tình mà thu hồi suy nghĩ, trầm ngâm hỏi, ngươi cảm thấy là đám kia người đích xác khả năng tính lớn nhất, phát rồ, cùng hung cực ác. Trên tay một lần cũng có phi thường cường hãn lực lượng vũ trang. Ở bọn họ ở ngoài, hắn đảo cũng nghĩ không ra còn có nào nhóm người có thể ở một năm lúc sau đối hắn triển khai trả thù. Bất quá, việc này vẫn là hơi hiện khác thường. Cuối cùng đám kia người không để lối thoát, kia sự kiện toàn bộ bị chết, nơi nào còn có người sống. Hắn có thể nghĩ đến Từ Đông tự nhiên cũng nghĩ đến. Nghe vậy như suy tư gì mà nói, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy bọn họ kia đám người khả năng tính lớn nhất. Vậy phái người qua đi cha, Trình Mục đạm thanh nói, cha cẩn thận điểm, phạm vi quảng một ít, có hiếm nghi đều trải vuốt một lần, đã biết. Ta trở về liền chuẩn bị, Trình Mục dương mắt ra liếc hắn một cái. Ngươi đừng đi, trong nhà lại không rời đi người, Từ Đông cái kia lão bà kiều kiều nhược nhược. Trước mắt lại hoài hài tử, mấy ngày trước còn té ngã ra điểm trạng huống. Chính yêu cầu hắn làm bạn, Từ Đông tĩnh vài giây, gật đầu nói, ta đây ân bài người qua đi, hành, Trình Mục nói. Buổi tối, 9 giờ nhiều, Từ Đông đem Trình Mục đưa về đến Hải Đường Viên. Trong nhà có vướng bận, hắn không nhiều đình, lái xe về nhà. Từ nhỏ trong nhà không có gì người. Hắn cùng Hạ Sanh Thảm kết hôn sau đi theo Trình Mục định cư Hương Giang. Ở nội thành mua một bộ hoa viên nhà Tây. Đèn đường ở trong bóng đêm phát ra mờ nhạt quang. Cây sồi xanh cay độc mát lạnh khí vị lẻn đến chóp mũi. Từ Đông đem xe đình tiến gara. Vừa lên bậc thang, cửa phòng bị người từ bên trong mở ra. Trong nhà A-di cười nói, đã về rồi, cơm ăn sao? Ăn qua, Từ Đông một bên đổi giày một bên hỏi. Kia hai cái đâu, canh giữ ở lầu 2 đâu? A-di hạ giọng nói. Ngươi tìm người như thế như hình với bóng mà đi theo thái thái có thể hay không không tốt lắm. Ta xem nàng giống như có điểm không cao hứng. Từ Đông ngồi dậy cười nói. Đã biết, ta đi lên nhìn xem Monster Hạ Xanh thảm có thai. Trước mắt nghỉ ngơi ở nhà chuyên môn dưỡng thai. Hắn lại không có khả năng 24 giờ thủ. Loại này thời điểm, không có bảo tiêu như thế nào có thể yên tâm. Từ Đông có chút bất đắc dĩ mà nghĩ. Nâng bước lên lầu, phòng ngủ chính mở ra đèn. Hạ Xanh thảm cuộn ở trên sofa xem một quyển dục nhi tạp chí. Nghe thấy cửa phòng mở theo bản năng đứng lên. Đối thượng Từ Đông gương mặt tươi cười. Nàng sắc mặt hơi hơi ủy khuất. Đi đến hắn trước mặt oán giận nói. Ngươi làm gì a? Thế nào cũng phải tìm hai người thủ ta. Cùng ra theo vào. Ta này còn như thế nào sinh hoạt. Công ty đã xảy ra chuyện ngươi không biết. Đều là vì ngươi hảo. Ngoan. Qua này trận liền không có việc gì. Từ Đông ôm nàng hướng trong phòng đi. Chuyện vừa chuyển hỏi. Hôm nay phun đến lợi hại không? Hạ Xanh thảm trong khoảng thời gian này ăn cái gì phun cái gì? Cả người đều gầy hào chút. Nàng nghe vậy càng buồn rầu, nhẹ nhàng mà ừ một tiếng. Nhìn hắn nói, tin tức thượng nói trong công ty phát hiện giả bom. Chuyện như thế nào à? Một lời khó nói hết, ngươi là vẫn luôn có chuyện gạt ta đi. Hạ Xanh thảm liếc hắn một cái. Ai oán mà nói, trên lưng cùng trên đùi đều có như vậy lớn lên sẹo. Các ngươi công ty rốt cuộc là làm gì? Cùng công ty không quan hệ. Hạ Xanh thảm liếc hắn một cái. Không ra tiếng, Từ Đông vỗ vỗ nàng đầu vai. Bất đắc dĩ nói, hảo hảo, không dối gạt ngươi. Việc này cùng công ty không quan hệ. Khả năng cùng trước kia trải qua có điểm quan hệ trước kia. Ân, Từ Đông ôn nhu hỏi nàng. Trước kia đương quá binh, bị thương không thể tránh được. Hai người ở hắn suốt ngũ du lịch thời điểm nhận thức. Hạ Xanh thảm lại là nhu nhu nhược nhược tính tình. Qua đi những cái đó trải qua quá hung hiểm hỗn loạn. Hắn cũng chưa bao giờ giảng qua cho nàng nghe. Nếu không phải hôm nay ra việc này, cũng không hiểu được cái gì thời điểm sẽ nói khởi. Trình Mục thái độ đảo làm hắn cảm thấy được không? Phu thê nhất thể, người này trước mắt lại có thai làm người khẩn trương thật sự. Có một số việc có cái chuẩn bị tâm lý luôn là tương đối hảo. Từ Đông thu hồi suy nghĩ, vuốt nàng tóc hỏi, vây không vây? Không vây nói ta giảng cho ngươi nghe. Ngươi muốn biết cái gì đều được, không cần nghe. Hạ Xanh thảm không vui mà nói. Loại sự tình này có cái gì hảo giấu? Ngươi có hay không lấy ta đương quá lão bà a? Từ Đông thở dài, lúc trước ngươi cũng không hỏi. Hơn nữa đều là chuyện quá khứ. Ngươi người này như thế nhát gan. Nói ra không phải sợ ngươi đi theo đau lòng sao? Ai muốn đau lòng ngươi? Hạ Xanh thảm liếc nhìn hắn một cái. Quay đầu hướng mép giường đi. Hết chương.